Chương 1332, bại lộ. Kiếm tâm bí cảnh bên trong, một chỗ trên cánh đồng hoang. Nguyên mặt mấy người, ngay tại tìm kiếm khắp nơi. Đột nhiên, nghe được một đạo tiếng kêu thê thảm. Đây là thuộc về bọn hắn nguyên tộc bí pháp, chỉ cần tại khoảng cách nhất định bên trong, liền có thể cảm ứng được tộc nhân tồn tại. Mà lại, đạo này thê thảm trong tiếng kêu, ẩn chứa nguyên hòa tín hiệu cầu cứu. Không tốt, nguyên hòa gặp nguy hiểm. Nguyên mặt sắc mặt đại biến, toàn tức thân hình lóe lên, mang theo mấy người, nên ngang rời đi. Cùng lúc đó, tại kiếm tâm bí cảnh một chỗ khác, áo bào đen võ giả QNZ phát hiện sơn cốc dị động. Thần sắc hắn biến ảo, thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời. Trong sơn cốc, phương thần lạnh lùng nhìn phía dưới kiếm trận bên trong bị đông đảo biến dị vượt sâu kiếm ma vây công Nguyên Hòa. Lúc này Nguyên Hòa đã không có trước đó dũng mãnh. Nhận lấy trọng thương, bất quá dù vậy, sinh mệnh lực của hắn QNZ phi thường ương ngạnh. A Nguyên Hòa một bên gầm thét, một bên liều mạng. Nếu là trạng thái đỉnh phong, cũng có thể chạy đi. Nhưng, hắn chỉ có thể trông cậy vào Nguyên Mạt mấy người, có thể kịp thời đổi tới. Đáng chết nhân loại, nếu ta ra ngoài, nhất định phải diệt ngươi cựu tộc. Nguyên Hòa phẫn nộ đại hống. Tiểu Lao thử thỉnh thoảng thi triển thiên phú thần thông, cho Nguyên Hòa chế tạo phiền phức. Tiểu tử này thật sự là đánh không chết tiểu cường á, phương thần nhịn không được cảm thán. Đây chính là thần tộc ưu thế sao? Một cái bình thường thần tộc đệ tử, sinh mệnh lực đều là ngoan cường như vậy. Nhưng mà, ngay tại phương thần cảm thán thời khắc, đột nhiên cảm giác được nơi xa không gian ba động. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, thân hình lóe lên, thời không chân ý thôi động, chui vào trong hư không, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Ngay tại phương thần rời đi không lâu sau đó, áo bào đen võ giả dẫn đầu xuất hiện. Kiếm trận áo bào đen võ giả phát hiện kiếm trận, toàn tức sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện phương thần thân ảnh. Ngược lại là thấy được kiếm trận bên trong bị vây công Nguyên Hòa. Cứu ta! Nguyên Hòa QNZ phát hiện người này, giống to. Áo bào đen võ giả đôi mắt bên trong sát ý tung hành, hắn không muốn để cho bất kỳ người nào biết, chính mình tại kiếm tâm bí cảnh bên trong. Sở dĩ, người trước mắt, nhất định phải giết chết. Vây áo bào đen võ giả xuất thủ. Nắm đấm của hắn nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đạo hỏa diễm quyền mang. Đạo này hỏa diễm quyền mang phía trên, ẩn chứa cực hạn nóng dực khí tức, xẹt qua hư không, xuyên qua kiếm trận, đánh vào Nguyên Hòa trên thân. Không Nguyên Hòa đại hống, nhưng không làm nên chuyện gì. Đạo này quyền mang uy lực quá mạnh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh Nguyên Hòa thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, nguyên thần muốn bỏ chạy. Xoát áo bào đen võ giả bàn tay huy động, hư không tìm tòi, trực tiếp đem Nguyên Hòa nguyên thần, câu nệ. Sinh mệnh lực ngược lại là rất ương ngạnh. Áo bào đen võ giả nhìn xem không ngừng rẽ rùa Nguyên Hòa, cười lạnh nói. Giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Nguyên Hòa phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng mà, áo bào đen võ giả căn bản không rảnh để ý, bàn tay có chút dùng sức, Nguyên Hòa nguyên thần, ngay tại từ từ tán loạn. Nguyên Hòa liều mạng rẽ rùa, hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, chính mình sẽ vẫn lạc tại kiếm này tâm bí cảnh bên trong. Ta không cam tâm. Nguyên Hòa đại hống. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa trên cánh đồng hoang, Nguyên Mạt mấy người, ngay tại cấp tốc lao nhanh. Càng đến gần, càng là cảm giác, Nguyên Hòa khí tức đang yếu đi. Trong lúc đó, nghe được Nguyên Hòa đại hống. Nguyên Mạt tốc độ lại một lần nữa tiêu thăng, khi hắn chạy đến sơn cốc trước đó thời điểm, vừa hay nhìn thấy, áo bào đen võ giả câu nệ Nguyên Hòa nguyên thần, chuẩn bị triệt để chém giết Nguyên Hòa. Dừng tay. Nguyên Mạt lớn tiếng quát lớn. Nghe vậy, áo bào đen võ giả cũng là có chút kinh ngạc. Ngoại trừ chính mình, còn có nhiều người như vậy, tiến vào kiếm tâm bí cảnh sao? Mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất là thả Nguyên Hòa, bằng không mà nói, chu ngươi cửu tộc. Nguyên Mạt lạnh giọng nói. Hô hô, mấy người khác cu nở dê đến, bọn hắn sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm áo bào đen võ giả. Ta muốn giết hắn, các ngươi ngăn cản không dứt. Áo bào đen võ giả rất tự tin. Trước mắt mấy người kia đều là tinh thần cảnh cựu trọng võ giả, mà chính mình tuy là mới vào tạo hóa cảnh, nhưng đối phó với bọn hắn dư xài. Ngươi dám giết nguyên tộc người, ngươi không muốn sống sao? Nguyên Mặt quát. Nguyên tộc áo bào đen võ giả hiển nhiên là nghe nói qua nguyên tộc, sắc mặt của hắn biến ảo thoáng cái. Các ngươi là nguyên tộc người? Áo bào đen võ giả hỏi. Nhìn thấy áo bào đen võ giả biểu lộ, Nguyên Mặt cười lạnh, không thể giả được. Áo bào đen võ giả đôi mắt lấp lóe, suy tư thật lâu. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, cũng không thể bại lộ. Chẳng bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nguyên tộc người, toàn bộ chém giết. Vành áo bào đen võ giả trên thân, bạo phát ra sát ý nồng nặc, trong lúc đó bọc lại nguyên mạt mấy người. Giết áo bào đen võ giả bóp chặt lấy nguyên hòa nguyên thần, sau đó đại khai sát giới. Tạo hóa cảnh cường giả đại khai sát giới, không giống tiểu khả. Nguyên mạt mấy người, ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, nhưng theo thời gian trôi qua, áo bào đen võ giả hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Phốc áo bào đen võ giả một quyền hoành qua, một cái nguyên tộc đệ tử, trong nháy mắt mất mạng. Thấy thế, nguyên mạt giết đỏ cả mắt. Nguyên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chỉ biết là, trước đó, các ngươi đều phải chết. Áo bào đen võ giả sát phạt quả đoán, trong nháy mắt, liền đem nguyên mạt mấy người, toàn bộ chém giết. Không nghĩ tới nguyên tộc người sẽ đến nơi này. Áo bào đen võ giả cảm giác được thất thố biến hóa, sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Lại nói phương thần, bỏ chạy rời đi sơn cốc về sau, một đường lao nhanh. Cái gì cu nở dề mặc kệ. Thời không chân ý thôi động đến cực hạn, một canh giờ sau, tiểu lao nhanh đến kiếm tâm bí cảnh lối đi ra. Ở cửa ra chỗ, phương thần thấy được kiếm vũ hồng. Hô hô nhìn thấy đi nhanh mà đến phương thần, kiếm vũ hồng hỏi, thế nào? Phương thần lắc đầu, thúc giục nói, nhanh đi ra ngoài. Kiếm vũ hồng nghe vậy, không nói thêm gì nữa, xuất ra một tấm lệnh bài, sau đó kích hoạt. Lập tức, kiếm tâm bí cảnh nội bộ xuất hiện một cái hư không chi môn. Hai người chui vào trong đó. Ông hư không chi môn quan bế. Hô hô áo bào đen võ giả chạy tới thời điểm, hư không chi môn đã quan bế. Đáng chết áo bào đen võ giả lập tức dùng đặc lưu bí pháp, đưa tin ngoại giới, thông báo cho bọn hắn nhiệm vụ thất bại. Kiếm tâm trong dãy núi. Làm hòa trưởng lao biết được nhiệm vụ sau khi thất bại, rất là lo lắng. Một khi bọn hắn ra, kế hoạch của chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ. Hòa trưởng lao đi qua đi lại. Chính là ở đây chờ đợi, bọn hắn ra, trực tiếp gật bỏ. Bóng đen lạnh giọng nói, trong lời nói tràn đầy sát ý soạt chỉ chốc lát sau, phương thần cùng kiếm vũ hồng trống rông xuất hiện. Ông mới vừa xuất hiện, phương thần tiểu thầm kêu một tiếng không tốt, hắn cảm thấy cường đại sát ý lôi kéo kiếm vũ hồng, không chút do dự, thi triển ra thời không chân ý, trong nháy mắt không có vào trong hư không. Phanh bất quá, thực lực đối phương quá mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản. Ẩn nấp trong hư không thân thể, đều là trực tiếp bị đánh ra. Đến đây là kết thúc đi. Bóng đen lôi đình xuất thủ. Thấy thế, phương thần sắc mặt mở đi. Hắn liền đẩy ra bên cạnh kiếm vũ hồng, hét lớn, đi mau. Toàn thức, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra lạc lôi kiếm quyết. Âm ầm phương thần thi triển ra công kích mạnh nhất, tiểu lao thử cũng liền tục thi triển ra hai đại thiên phú thần thông. Bất quá. Vẫn như cũ không phải bóng đen đối thủ. Chỉ thấy bóng đen đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp phương thần. Phanh phương thần toàn thân xương cốt, trong nháy mắt vỡ vụn, hắn suy yếu tới cực điểm. Kiếm vũ hồng bị phương thần đẩy ra về sau, một đường lao nhanh. Hòa trưởng lao vốn định ngăn cản, nhưng lại bị tiểu lao thử dùng thôn vệ thân thông ngăn cản. Cứ như vậy một hồi, kiếm vũ hồng đã biến mất không thấy gì nữa. Phế vật, đuổi trở về. Bóng đen lạnh giọng nói. Hòa trưởng lão hoảng sợ không thôi, truy kích mà đi. Bóng đen từng bước một đi hướng phương thần, diện mục dữ tợn, lạnh giọng nói, tiểu tử, kế hoạch của ta, chuẩn bị nhiều năm như vậy, thế mà bị ngươi phá hư, ta muốn ngươi chết. Bóng đen nâng lên đại thủ, một bàn tay đánh phía phương thần. Tiểu lão thử nhảy tại phương thần trước người, muốn ngăn cản, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Đông cường lực đại thủ, hung hăng oanh kích mà xuống, mặt đất đều trầm xuống rất nhiều. Bất quá, làm bóng đen giơ bàn tay lên thời điểm, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Người đâu trong hồ lớn, giống thuyết. Bóng đen điên cuồng, nhảy vào hồ to, tìm kiếm phương thần thân ảnh. Còn bên kia hướng, kiếm vũ hồng cấp tốc chạy trốn. Chỉ chốc lát sau liền chạy rời kiếm tâm dãy núi, đang chạy trốn quá trình bên trong, nàng truyền âm cho kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân. Cổ Hoa Minh, kiếm đạo phe phái. Trưởng đà nhân mới vừa đi ra viện lạc. Đột nhiên đưa tin ngọc bội vang lên. Kiếm vũ hồng truyền đến, nàng theo kiếm tâm bí cảnh ra bất quá, làm trưởng đà nhân nghe xong đưa tin trong ngọc bội về sau, trong lúc đó giận dữ. Phản bội cổ Hoa Minh trưởng đà nhân thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời. Hô hô hô người trưởng đà tốc độ, nhanh bực nào. trong nháy mắt, liền rời đi Thiên Hoa Thành. Nhất định muốn chống đỡ. Trưởng đà nhân lo lắng nói. Lúc này, Kiếm Vũ Hồng đã bị Hòa trưởng lão ngăn cản. Hòa trưởng lão, ngươi vì sao muốn phản bội cổ Hoa Minh? Kiếm Vũ Hồng hỏi. Hòa trưởng lão sắc mặt biến đổi, cười khổ một tiếng, sau đó nói, giải thích những này, đã không còn tác dụng gì nữa. Dứt lời, Hòa trưởng lão xuất thủ, phịch một tiếng, Kiếm Vũ Hồng thân thể, bay rất ra ngoài. Toàn tức, Hòa trưởng lão đi vào Kiếm Vũ Hồng bên cạnh, chuẩn bị xuống sát thủ. Lạn đi. Phía chân trời xa xôi chỗ, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Toàn tức, kinh khủng kiếm quang, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, bắn nhanh mà tới. Hòa trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, ra quyền ngăn cản. Phanh, Hòa trưởng lão thân thể bị ép lui lại. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân nén giận một kích, uy lực không giống tiểu khả. Hòa trưởng lão, ngươi dám phản bội cổ Hoa Minh? Trưởng đà nhân xuất hiện, không nói hai lời, lôi đỉnh xuất thủ. Hòa trưởng lão không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, trực tiếp bị trưởng đà nhân chấn sát. Tại hắn lúc sắp chết, lộ ra thoải mái nụ cười, rốt cục giải thoát rồi. Vũ Hồng, ngươi không sao chứ? Trưởng đà nhân đỡ dậy Kiếm Vũ Hồng, lo lắng hỏi. Ta không sao, còn xin trưởng đà nhân nhanh đi cứu Phương Thần. Kiếm Vũ Hồng lo lắng nói. Phương Thần ở bên trong trưởng đà nhân nghe vậy, dồn dập hỏi. Kiếm Vũ Hồng gật đầu. Trưởng đà nhân quanh thân tiêu tán ra mênh mông kiếm ý, phóng tới kiếm tâm dây núi. Cùng lúc đó, bóng đen đã nhận ra người trưởng đà khí tức. Vốn muốn cho ngươi tại hối hận bên trong chết đi, kết quả là kế hoạch vẫn là thất bại. Bóng đen thở dài một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền liều chết một trận chiến đi.